bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Bang, đóng lại đại môn bị một chân đá văng. Võ trang đầy đủ Kanzaki Jin vọt mạnh đi vào. Trên mặt nàng mang theo mặt nạ phòng độc, đồng thời có hồng ngoại thăm dò công năng. Nháy mắt bắt được trong khói mù Yagawa Ryoka bóng dáng. Nàng nhắm ngay Yagawa Ryoka giơ thương liền bắn. Đây là một cái tạo hình cổ quái súng lục. Bắn ra lại không phải viên đạn, mà là lấp lóe hồ quang điện. Yagawa Ryoka bị điện giật cung đánh trúng. Kêu thảm co quắp mà ngã trên mặt đất. Kanzaki Jin liên tục bóp cò. Đem súng giật điện năng lượng dự trữ toàn bộ chiếu sáng. Hôm nay nàng đến có chuẩn bị. Thanh này súng giật điện là nàng xem như thực tập sinh. Có khả năng theo bộ đối sách thân thỉnh đến mạnh nhất vũ khí. Hấp huyết quỷ mặc dù tự lành năng lực cực mạnh. Có thể xưng bất tử chi thân. Thế nhưng bị chém cũng sẽ chảy máu. Bị điện giật cũng sẽ tê liệt. Năng lượng chiếu sáng về sau. Yagawa Ryoka ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Quần áo trên người đều bị điện bốc cháy lên. Tản mát ra gay mũi mùi khét. Cùng bom khói hương vị hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn xem ngã xuống đất Yagawa Ryoka. Kanzaki Jin cười lạnh một tiếng. Loại này trò vặt nàng làm sao lại bị lừa. Nàng trực tiếp đưa tay nhắm ngay Yagawa Ryoka chính là một cái búng tay. Hỏa diễm kèm theo búng tay âm thanh trống rỗng xuất hiện. Ánh lửa xua tan khói. Đem phòng khách chiếu rọi đến sáng trưng. Yagawa Ryoka bị ngọn lửa thôn phệ. Nháy mắt liền biến thành một hỏa nhân. May mà vị trí của nàng cùng xung quanh đồ dùng trong nhà đều khoảng cách khá xa. Không phải vậy vài phút biến thành một trận hỏa hoạn. A, Yagawa Ryoka bị sốt đến rít gào lên âm thanh. Nàng không cách nào lại giả chết. Theo tại chỗ nhảy cẫng lên. Mang theo toàn thân hỏa diễm hướng Kanzaki Jin nhào tới. Kanzaki Jin tỉnh táo triệt thoái phía sau. Đem súng giật điện nện ở Yagawa Ryoka trên mặt. Đưa tay lại là một cái búng tay. Hỏa diễm theo đầu ngón tay phun ra mà ra. Đâm vào Yagawa Ryoka trên thân. Nổ ra một vòng rực rỡ tia lửa. Yagawa Ryoka tốc độ hoàn toàn không có bị ngăn cản. Qua trong giây lát liền vọt tới Kanzaki Jin trước mặt. Kanzaki Jin trở tay lấy ra một cái bằng bạc dao quân dụng. Bỗng nhiên đâm về Yagawa Ryoka ngực. Hai người trùng điệp đụng vào nhau. Đồng thời ném ra lăn thành một đoàn. Kanzaki Jin bằng vào thành thạo bác kích kỹ xảo. Thuận thế đem Yagawa Ryoka đặt ở dưới thân. Yagawa Ryoka trên thân còn đốt hỏa. Nhưng Kanzaki Jin mặt nạ phòng độc cùng y phục tác chiến đều nắm giữ phòng cháy công năng. Không hề e ngại hỏa diễm. Nàng cảm giác chủy thủ trên tay đã đâm vào đến trong nhục thể. Ánh mắt nhìn xuống dưới mới phát hiện lại bị Yagawa Ryoka bàn tay chặn lại. Dao găm đâm xuyên bàn tay. Mũi dao đã đâm vào Yagawa Ryoka ngực. Kanzaki Jin dốc hết toàn lực liều mạng hạ thấp xuống. Nhưng Yagawa Ryoka bàn tay nắm chắc Kanzaki Jin tay. Đứng vững động tác của nàng. Yagawa Ryoka cả người đều bị hỏa diễm đốt thành cháy đen. Giờ phút này lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thương thế. Cháy đen làn da một lần nữa trở nên bóng loáng. Bị đốt rụi tóc nhộn nhịp mọc ra. Trong nháy mắt Yagawa Ryoka liền khôi phục thanh tú đáng yêu gương mặt. Chỉ bất qua tấm này đáng yêu gương mặt giờ phút này có chút dữ tợn. Tựa như dã thú phát cuồng. Gắt gao nhìn chằm chằm Kanzaki Jin. Kanzaki Jin không nhìn Yagawa Ryoka điên cuồng ánh mắt. Trong đầu của nàng giờ phút này không có ý khác. Ý niệm duy nhất chính là đè xuống dao găm. Đâm chết cái này hấp huyết quỷ. Vì thế nàng ngay cả thân thể trọng lượng đều đã vận dụng. Toàn thân lực lượng đều tập hợp tại cái này nho nhỏ dao găm bên trên. Có thể dao găm nhưng hoàn toàn không có tiếp tục chìm xuống xu thế. Ngược lại từng chút đi lên nâng. Kanzaki Jin khí lực kỳ thật không nhỏ. So trưởng thành nam tính còn mạnh hơn. Một trưởng có thể chém đứt cục gạch. Nhưng Yagawa Ryoka biến thành hấp huyết quỷ phía sau đã hút qua mấy lần máu. Lực lượng rõ rệt tăng cường. Không phải Kanzaki Jin loại này coi như nhân loại bình thường có thể so sánh. Tại cái này thuần tí đấu sức bên trong, Kanzaki Jin không hề nghi ngờ bị thua. Mũi đao đã thoát ly Yagawa Ryoka ngực. Nàng lộ ra nụ cười giễu cợt. Tứ chi bỗng nhiên vén lên. Tùy tiện đem Kanzaki Jin theo trên thân nhấc xuống đi. Kanzaki Jin lăn đến một bên. Cấp tốc điều chỉnh tư thế từ dưới đất bò dậy. Yagawa Ryoka đã nhào tới. Trùng điệp một quyền đánh vào nàng trên bụng. Kanzaki Jin kêu lên một tiếng đau đớn. Cố nén kịch liệt đau nhức. Vung vẩy dao găm hướng về phía trước một đâm. Lại bị Yagawa Ryoka tùy tiện bắt lấy cổ tay. Sau đó một cái ném qua vai đem nàng ném ra. Kanzaki Jin bay qua phòng khách rơi vào đến trong phòng bếp. Đâm vào tủ lạnh bên trên. Đem tủ lạnh đụng phải ngã lệch ở một bên. Vô số nguyên liệu nấu ăn lăn xuống đi ra. Nàng giãy giụa lấy ngồi xuống. Tựa vào tủ lạnh bên trên thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn lên. Yagawa Ryoka chạy tới trước mặt. Kanzaki Jin đưa tay muốn búng ngón tay. Bị Yagawa Ryoka đá một cái bay ra ngoài. Nàng cúi người bắt lấy Kanzaki Jin cái cổ. Đem nàng nhấc lên khỏi mặt đất đến. Thuận tiện giải ra trên mặt nàng mặt nạ. Lộ ra mặt đỏ lên bàng. Yagawa Ryoka nao nao. Nàng đã sớm nhìn ra Kanzaki Jin giới tính. Thế nhưng không nghĩ tới gương mặt dưới mặt nạ như vậy xinh đẹp. Nhiều đáng yêu mặt a, Yagawa Ryoka đưa tay vuốt ve Kanzaki Jin mặt. Cười tủm tỉm nói, nếu như vạch hoa lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều nam hài tử thương tâm a. Bén nhọn móng tay tại Kanzaki Jin bóng loáng trên da mài cọ lấy. Để nàng lông tơ dựng thẳng, toàn thân đều toát ra nổi da gà. Kanzaki Jin hoảng sợ bộ dáng, để Yagawa Ryoka hưng phấn lên. Nhịn không được liếm môi một cái. Nàng ngay tại trong đầu đang nghĩ nên như thế nào tra tấn cái này dám quấy rầy chính mình chuyện. Tốt nữ hài lúc, chợt phát hiện Kanzaki Jin ánh mắt lập tức trở nên yên tâm. Tựa hồ lại không sợ hãi. Yagawa Ryoka hiếu kỳ nháy nháy mắt. Tiểu muội muội, người không sợ ta sao? Kanzaki Jin lộ ra cười lạnh. Miễn cưỡng phun ra một câu. Người biết rõ, cái gì gọi là... Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều sao? Yagawa Ryoka nao nao, xuất sắc thị lực bắt được Kanzaki Jin đồng tử phản chiếu ra thân ảnh của nàng còn có sau lưng nàng. Một cái hình bóng, trong chớp nhoáng này Yagawa Ryoka nhịp tim gần như chậm nửa nhịp. Nàng bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một cái trong tầm mắt cấp tốc phóng to nắm đấm. Cái này mang theo tiếng xé gió một quyền. Trùng điệp đánh vào Yagawa Ryoka trên mặt, phát ra ngột ngạt mà rõ ràng tiếng vang. Yagawa Ryoka nửa bên mặt nháy mắt ra chóc thịt bong, dưới thịt xương gò má càng là chia năm xẻ bảy, tựa như bị đánh nát đồ sứ. Nàng cả người bay tứ tung đi ra, đầu đâm vào phòng bếp kệ bếp bên trên, tuôn ra một đoàn huyết hoa. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin cũng đi theo ngã trên mặt đất. Che lấy yết hầu ho khan, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn đứng ở trước mặt Shimiken. Nàng tấn công vào đến thời điểm, liền cho rằng Shimiken đã chết. Dù sao chưa từng người máy truyền lại hình ảnh tận mắt thấy Shimiken bị Yagawa Ryoka móc ra trái. Tim, nàng tìm đọc qua trụ sở ứng phó sự cố thiên tai bên trong tư liệu. Biết rõ hấp huyết quỷ săn giết đồng loại nhất định phải đào ra đối phương trái tim nuốt. Mà bị moi tim bẩn một phương, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Kết quả cái này ra hỏa vẫn như cũ vượt quá dự liệu của nàng. Bị đồng loại đào trái tim vậy mà còn nhảy nhót tưng bừng. Shimiken ngay tại nhào nặn nắm đấm. Một quyền này hắn toàn lực đánh ra. Hiệu quả không tệ, thế nhưng cũng đem nắm đấm của mình đánh vỡ ra. Chú ý tới Kanzaki Jin ánh mắt. Shimiken nhìn sang, biểu lộ lập tức biến đổi. Liền vội vàng đi tới vươn tay. Kanzaki Jin không có cự tuyệt. Cũng đưa ra chính mình tay. Shimiken đem nàng đẩy tới đi một bên. Ngồi xổm đến tủ lạnh phía trước phát ra kêu rên. Tên vương bát đản nào làm. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn toàn bộ rơi ra đến lăn lộn ở chung một chỗ. Còn bị đạp mấy chân. Mười mấy cái trứng gà càng là nát một chỗ.